ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 9. Tây Cương đạo bái hỏa giáo. Tựa ở Quang Minh đỉnh một tòa cự thạch bên cạnh, Doanh Phượng Tiên cứ như vậy một bên thở dài một bên nhìn Thượng Kinh thành phương hướng. Cũng không biết sư huynh hiện tại thế nào. Cùng sư huynh đã có một tuần lễ lại 3 ngày 4 canh giờ. Không gặp mặt, cũng không biết sư huynh hiện tại thế nào. Ăn hay chưa? Có chỗ ở sao? Trong túi quần còn có tiền sao? Trên đường có hay không đụng phải cái gì tiểu hồ ly tinh? Lạc Tương Tư đầu kia có hay không biển thủ? Ngô, vỗ vỗ mặt đỏ thắm gò má. Doanh Phượng Tiên lần thứ hai thở dài. Lần thứ hai bắt đầu vận chuyển thể nội cương khí. Theo khí vận chuyển, Doanh Phượng Tiên hai mắt lần thứ hai hiện ra hai màu đen trắng. Tản mát ra nồng nặc nguyên thần khí tức. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng của nàng có một tôn hắc bạch khí vờn quanh thần minh ngồi. Xếp bằng, âm dương nhãn còn có bái hỏa giáo chính thống võ công bị Doanh Phượng Tiên hoàn mỹ kết hợp lên. Cùng đại đa số người tưởng tượng khác biệt, bái hỏa giáo chính thống võ công cũng chính là chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện tuyệt thế thần công, cũng không thuộc về ma đạo, mà là thiên hướng về nguyên thần. Tên là Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục, chính là một môn tu tâm võ công, nhắm thẳng vào nguyên thần chính thống đại đạo. Môn võ công này trình độ nào đó cũng cùng âm dương có quan hệ. Mặc kệ không phải trong thiên địa âm dương, mà là người nội tâm âm dương, cũng chính là thiện ác. Cái gọi là lòng người đơn giản chính là thiện ác hai loại biến hóa. Mà môn võ công này chính là đem người nội tâm thiện ác hai loại người hình tiến hành rèn luyện, hóa thành thần minh hai nguyên tố đối lập. Hai người liền như là thái cực âm dương đồng dạng, đối lập lẫn nhau lại giúp đỡ lẫn nhau, có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa. Mà bây giờ Doanh Phượng Tiên xem như bái hỏa giáo thánh nữ, tu luyện được tự nhiên cũng là môn võ công này. Mỗi ngày đứng ở trên Quang Minh đỉnh cũng là vì tôi luyện tâm cảnh. Một môn tuyệt thế thần công cũng không phải tốt như vậy nhập môn. Nếu như không phải có âm dương nhãn suy luận lời nói, Doanh Phượng Tiên chỉ sợ bây giờ còn đang đắn đo môn võ công này đây. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ dưới núi nhảy lên Quang Minh đỉnh, rơi vào Doanh Phượng Tiên sau lưng. Thánh nữ điện hạ thật sự là chăm chỉ, còn đang tu luyện sao? Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp nhìn xem vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện Doanh Phượng Tiên, lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ, nói thật, thân làm 12 hộ pháp thần tôn đứng đầu, hắn đối với vị này mới vừa vào giáo không đi thánh nữ kỳ thật ngoài ý liệu hài lòng. Một phương diện tự nhiên là Doanh Phượng Tiên thiên phú, Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục hắn năm đó cũng nhìn qua, nhưng căn bản liền không cách nào tu luyện, mà Doanh Phượng Tiên lại là chỉ dùng 3 ngày liền nhập môn thành công. Điều này cũng làm cho hắn đối Doanh Phượng Tiên nhiều hơn không ít chờ mong. Còn mặt kia, tự nhiên là bởi vì Doanh Phượng Tiên thái độ, vốn dĩ Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp còn đang lo lắng Doanh Phượng Tiên xuất thân Thuần Dương Cung, lại bởi vì Thuần Dương Cung mà bài xích bái hỏa giáo truyền thừa. Tỷ như xuất công không xuất lực a, người ở bái hỏa tâm hướng thuần dương a, tuyệt thực cự không phối hợp a loại hình. Nhưng ngoài ý muốn là Doanh Phượng Tiên thái độ phi thường tốt, không chỉ có đối giáo chủ hữu lễ, đối với mình hữu lễ, đối đại tế ti hữu lễ, liền xem như những đệ tử bình thường kia, nàng cũng một mực duy trì khiêm tốn hòa ái thái độ. Hiện tại trong giáo thậm chí có một cái tên là Phượng Tiên Đại Nhân Hộ Vệ Đội, kỳ quái tổ chức bắt đầu hưng khởi, tốc độ phát triển vẫn rất nhanh. Nói tóm lại, trước mắt Doanh Phượng Tiên để Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp phi thường hài lòng. Nhất là ở vừa sáng sớm, vừa qua tới đã nhìn thấy Doanh Phượng Tiên ở tu luyện, về sau Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp liền càng hài lòng hơn. Hài lòng sau khi, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp thái độ cũng đang trải qua rất nhiều. Thánh nữ điện hạ, ngoài núi có một vị đến từ triều đình sứ giả cầu kiến, đến từ triều đình sứ giả. Không sai, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gật đầu nói. Đối phương điểm danh muốn gặp thánh nữ điện hạ, cho nên ta liền đi lên cùng ngài nói một tiếng. Nếu là không muốn, liền xem như người của triều đình. Không có thánh chỉ cũng không cần để ý, bái hỏa giáo cuối cùng không phải là cái gì tiểu thế lực. Xem như đã từng tây vực một phương bá chủ, hắn thực lực kỳ thật hoàn toàn có thể sánh ngang hơn phân nửa võ đạo thánh địa. Nội tình bên trên tuyệt đối không thiếu, chính là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả hơi ít, nếu không bái hỏa giáo hiện tại cũng có thể bắn vọt võ đạo thánh địa vị trí. Mà đối mặt một cái thế lực như vậy, triều đình lực uy hiếp liền xa xa không có lớn như vậy. Nhất là ở người tới còn không có mang theo thánh chỉ tình huống phía dưới. Bái hỏa giáo trên dưới đối với vị kia trấn áp thiên hạ càn võ đế tự nhiên là kính sợ không phải. Thường, chỉ cần mang theo thánh chỉ, vậy dĩ nhiên là không có gì hai lời. Nhưng một cái tự xưng triều đình sứ giả, lại không có thánh chỉ ra hỏa cũng không cần để ý như vậy. Doanh Phượng Tiên trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, được rồi, để cho hắn lên đây đi. Sư phụ không ở, ta gặp hắn tốt rồi. Minh bạch, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gật đầu một cái, chợt phi thân xuống núi. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo một vị thư sinh hơn phân nửa thanh niên nam tử về tới Quang Minh Đỉnh. Lên rồi Quang Minh Đỉnh về sau, vừa thấy được Doanh Phượng Tiên, thanh niên thư sinh hai mắt chính là hơi hơi sáng lên. Chợt hướng về phía Doanh Phượng Tiên chính là cúi lưng chắp tay. Tại hạ Văn Nhược, thay Thái tử Điện Hạ hướng bái hỏa thánh nữ vấn an. Thay Thái tử Điện Hạ, Doanh Phượng Tiên hơi sững sờ, chợt sắc mặt liền bắt đầu biến hóa lên. Trước đó Trần Khuynh Địch nhận được thư, Lạc Tương tư thế nhưng là đem nội dung hướng mặt khác tam nữ đều công khai. Cho nên Doanh Phượng Tiên tự nhiên cũng biết sư huynh gia tộc là bị thái tử cho làm vào thiên lao. Nghĩ như vậy, Doanh Phượng Tiên nhìn cái này cái gọi là thái tử sứ giả. Ánh mắt đều có chút biến hóa. Đáng tiếc Văn Nhược cũng không có phát giác phần này biến hóa rất nhỏ. Không sai, chính là thay thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ biết được thánh nữ tồn tại về sau. Rất đỗi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày xưa Tần gia mất tích thiên chi kiêu nữ, bây giờ thế mà lại trở thành bái hỏa giáo thánh nữ. Cho nên đặc biệt để tại hạ đi tới nơi này Tây Cương đảo, hướng thánh nữ điện hạ vấn an. Văn Nhược không đề cập tới còn tốt, như vậy nhắc lên, Doanh Phượng Tiên thần sắc càng thêm quái dị. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao mình trước đó Tần gia thân phận cơ hồ là bị hoàn toàn phong sát. Toàn bộ đại càn người biết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền họ đều đổi, vì sao thái tử sẽ còn lập tức liền nhận ra mình? Chẳng lẽ bản thân trước đây quen biết cái này thái tử? Trong phút chốc, một đạo linh quang hiện lên, Doanh Phượng Tiên nhất thời nghĩ tới, nàng xác thực cùng vị kia thái tử gặp qua. Lúc kia nàng mới 3 tuổi, đã từng bị mẫu thân kéo đi bái kiến vị kia thái tử điện hạ. Thấy Doanh Phượng Tiên sắc mặt không ngừng biến hóa, Văn Nhược thì là lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Xem ra thánh nữ điện hạ cũng nhớ đến đây, thái tử điện hạ đối thánh nữ điện hạ cũng là 10 phần mong nhớ đây. A, lạnh lùng lên tiếng về, sao? Doanh Phượng Tiên chủ động nói sang chuyện khác, cho nên, thái tử để cho ngươi đến ta đây làm cái gì? Thấy Doanh Phượng Tiên không có miệng nói, điện hạ, Văn Nhược trong mắt lóe lên vẻ không thích, bất quá chợt vẫn là lộ ra nụ cười sán lạn nói ra. Cũng không có gì, chỉ là thái tử điện hạ cảm niệm bây giờ bái hỏa giáo mới vừa vào Trung Nguyên. Bước đi liên tục khó khăn. Cho nên đặc biệt để tại hạ đến giúp thánh nữ điện hạ một chút sức lực. Nói đến đây, Văn Nhược nhỏ không thể thấy ngắm một bên ô Lỗ Tư Lạp cách nạp một cái. Dừng một chút, hay là tiếp tục nói ra, chỉ cần Bái Hỏa giáo nguyện ý hiệp trợ Thái tử Điện Hạ. Lại điều động mấy vị hộ pháp thần tôn vào kinh thành phụ tá. Thái tử Điện Hạ nhận lời, là Bái Hỏa giáo ngày sau truyền đạo Trung Nguyên, chiêu thu đệ tử cung cấp tiện lợi. So với Văn Nhược nói lên điều kiện, Doanh Phượng Tiên khẽ nhíu mày, lại suy nghĩ một vấn đề khác. Bản thân trở thành Bái Hỏa giáo thánh nữ trước sau bất quá mấy tuần thời gian. Vì sao xa ở Thượng Kinh Thái tử thế mà lại được đến tin tức? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục